cớ sao giọng điệu và vẻ mặt của cô ấy lại trêu người đến thế? Chương 10, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chào cô Diệp, cô cứ gọi tôi là Phương Đại Hải. Phương Đại Hải không có ý gì khác, chỉ đơn thuần là ngạc nhiên trước vẻ đẹp của Diệp Linh Thính. Diệp Linh Thính mỉm cười thân thiện, ánh mắt hướng về phía Hoắc Cẩn Hành. Phương Đại Hải tinh mắt lập tức gọi nhân viên phục vụ ở cửa tới để dẫn hai người đến căn phòng đã sắp xếp sẵn dùng bữa. Hai người cùng nhau rời đi. Phương Đại Hải phát hiện cô gái trẻ vừa đi vừa khoác tay lên cánh tay Hoắc Cẩn Hành. Còn vị tổng giám đốc Hoắc được đồn là không gần gũi phụ nữ lại hoàn toàn không phản đối. Ánh mắt Phương Đại Hải đảo quanh hai người, vẻ mặt dần thay đổi. Lúc quay đầu lại, phát hiện thư ký Chu vẫn còn ở đó. Trên mặt Phương Đại Hải hiện rõ vẻ tám chuyện. Thư ký Chu, vừa rồi là bạn gái của tổng giám đốc Hoắc. Tổng giám đốc Phương, chuyện này khó nói lắm. Biểu cảm của thư ký Chu rất khó diễn tả. Ồ, Phương Đại Hải kéo dài giọng, trên mặt nở nụ cười ẩn ý, hiểu rồi. Hoắc Cẩn Hành bảo người chuẩn bị đồ ăn là vì biết Diệp Linh Thính từ bên kia đến chưa ăn gì. Lo cô đói bụng dễ bị hạ đờ, ường hát, quyết, nên cố ý chuẩn bị trước để cô lót ra. Diệp Linh Thính không cầu kỳ về chuyện ăn uống, chỉ tò mò tại sao Hoắc Cẩn Hành lại thay đổi lịch trình. Không phải anh nói hôm nay anh đi sao? Ban đầu Hoắc Cẩn Hành nói với cô là tối nay bay đến nơi khác. Vậy mà bây giờ lại đưa cô đi ăn rồi ngâm suối nước nóng. Tổng giám đốc Phương quá nhiệt tình, anh không thể từ chối. Hoắc Cẩn Hành nói ngắn gọn, biểu hiện ra vẻ thanh tâm quả đê. C, vậy em chỉ là tiện đường thôi. Diệp Linh Thính trừng mắt nhìn anh, giả vờ đứng dậy, vậy em đi nhé, đã được lợi còn giả bộ. Hoắc Cẩn Hành giơ ngón tay gõ vào đầu cô, nếu không phải vì Diệp Linh Thính, anh sẽ không thay đổi lịch trình liên tục. Anh đừng gõ đầu em sẽ ngốc đấy. Diệp Linh Thính cười tít mắt, ôm lấy cổ tay anh. Ngón tay chạm vào chuỗi hạt Phật giáo bằng gỗ tử đàn. Tiện tay kéo xuống từ trên đầu. Cô bắt đầu hỏi thăm tình hình ở đây. Nghe Hoắc Cẩn Hành nói mỗi người một phòng, trong lòng tiếc nuối vô cùng. Chúng ta ở phòng khác nhau sao? Vậy chẳng phải không thể nói chuyện à? Hoắc Cẩn Hành nhướng mày. Em muốn ở cùng anh, được không? Diệp Linh Thính nắm chặt đôi đũa, ngẩng đầu nhìn anh. Đôi mắt lấp lánh tràn đầy sự mong đợi. Không được, Hoắc Cẩn Hành dập tắt hy vọng của cô không thương tiếc. Nét mặt trở nên lạnh lùng, ánh mắt giao nhau, Diệp Linh Thính không cam lòng phản bác. Vậy người ta đi bể bơi, đi công viên nước, tắm chung một hồ bơi với người khác. Hoắc Cẩn Hành nhìn cô chăm chú. Thính Thính, em lớn rồi, phải học cách giữ khoảng cách với người khác giới. Giọng điệu như một bậc trưởng bối đang giáo huấn. Diệp Linh Thính dùng đũa đập mạnh vào đáy bát. Anh không phải người khác, là người mà cô muốn đến gần bằng mọi cách. Nhưng anh là đàn ông trưởng thành. Giọng điệu của Hoắc Cẩn Hành đột nhiên trở nên cứng nhắc. Anh bắt đầu suy nghĩ, liệu có phải vì Diệp Linh Thính quá ỷ lại vào anh mà không phân biệt được ranh giới giữa nam và nữ hay không? Bình thường Hoắc Cẩn Hành chiều cô làm nũng, nhưng khi gặp vấn đề nghiêm túc thì sẽ thay đổi sắc mặt. Lúc đó Diệp Linh Thính mới cảm nhận được rõ rệt sự thay đổi trong cảm xúc của anh. Cô là người biết xem xét thời thế nhất, vội vàng cầm cốc nước lên chuyển hướng sự chú ý, hai người chỉ ăn vừa đủ. Nghỉ ngơi gần một tiếng, Diệp Linh Thính và Hoắc Cẩn Hành đến phòng thay đồ riêng. Trong phòng có chuẩn bị sẵn đồ bơi và khăn tắm mới. Diệp Linh Thính nhìn một lượt, lấy bộ đồ bơi màu đỏ và khăn tắm màu trắng. Bộ đồ bơi là váy ngắn hở lưng, để lộ một mảng lớn lưng trần trắng nõn. Thiết kế phần eo vô cùng khéo léo. Giữa áo ống và váy chỉ có hai bên dây buộc. Phần bụng rỗng, thoát ẩn thoát hiện vô cùng quyến rũ. Mặc xong đồ bơi, Diệp Linh Thính cầm khăn tắm choàng ra sau vai, quấn về phía trước, che đi thân hình kiêu sa. Lúc này, nhân viên phục vụ phụ trách tiếp đón Diệp Linh Thính vội vàng tìm đến Phương Đại Hải. Tổng giám đốc Phương, hồ nước của một trong hai phòng ban đầu sắp xếp cho hai vị khách mà ông đích thân đưa đến bị trục trặc. Chúng tôi đang kiểm tra sự cố, ông xem có cần đổi sang phòng khác không? Phương Đại Hải cau mày, phòng nào có vấn đề? Nhân viên phục vụ trả lời, 2302 là phòng ban đầu chuẩn bị cho cô Diệp. Làm ăn kiểu gì vậy? Phương Đại Hải lớn tiếng, không biết tình ý sao? Hai người yêu nhau sao có thể ở hai phòng khác nhau được? Nhân viên phục vụ gãi đầu, thăm dò hỏi, vậy dẫn đến phòng 2301. Phương Đại Hải cười híp mắt gật đầu. Nhân viên phục vụ thông minh lập tức hiểu ý của ông chủ. Một lát sau, Diệp Linh Thính đi theo nhân viên phục vụ đến trước cửa phòng 2301. Nhân viên phục vụ giơ tay ra hiệu. Mời, cô Diệp, đây là phòng của cô. Nếu cô có cần gì thì hãy bấm chuông. Chúng tôi sẽ có nhân viên chuyên nghiệp phục vụ cô. Cảm ơn, Diệp Linh Thính gật đầu, nắm lấy tay nắm cửa. Tác giả có lời muốn nói. Thính Thính, cảm ơn anh. Phương Đại Hải, căn phòng của Vân Thiên Lệ Cảnh cũng theo phong cách Trung Hoa. Hai bên cửa dựng trúc xanh, đá giả hình thù kỳ lạ trải đầy dưới chân. Góc tường treo hai chiếc đèn lồng màu cam ấm áp. Xung quanh tường đều có đèn cổ chiếu sáng, dịu nhẹ không chói mắt. Tầm nhìn cực kỳ thoải mái. Phương Đại Hải thể hiện sự hiếu khách nồng hậu nhất của mình. Đây là một trong những căn phòng rộng rãi và sang trọng nhất của Vân Thiên Lệ Cảnh. Hồ nước lớn hình vuông, giữa hồ có một bức bình phong lớn hình quạt, tầm nhìn bị che khuất, không thể nhìn hết toàn cảnh, cảm nhận được hơi ấm của căn phòng. Diệp Linh Thính cởi chiếc khăn tắm choàng sau lưng, chiếc váy ngắn màu đỏ rực rỡ trở thành thứ nổi bật nhất trong phòng. Cô vén tóc xoăn lên, tùy ý dùng tay vuốt vài lần, đeo dây buộc tóc trên cổ tay buộc tóc xoăn lên cao, tạo thành một đuôi ngựa dài, cuối cùng quấn thành búi tóc tròn. Cách chương.